Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, người chẳng lẽ là siêu trộm kít đi. Tại trong ánh mắt khiếp sợ của Toyohama Nodoka, Chiya thuần thục dùng hóa trên đài trang điểm đồ trang điểm đem chính mình trang điểm thành Sakurajima Mai. Nếu như không phải là biết thân thể hiện tại của mình chính là thân thể của Sakurajima Mai mà nói, Toyohama Nodoka đều muốn cho là người trước mặt mình chính là Sakurajima Mai rồi. Mặc dù vóc người cùng thân cao phương diện còn hơi có chút chênh lệch, nhưng gương mặt đó cơ hồ cùng Sakurajima Mai như đúc tương đương, tại cộng thêm giống như đúc biểu tình. So với nàng, Chiya phản ngược lại càng giống như Sakurajima Mai. Nếu như thay một bộ váy, sau đó tại ngực nhét lên chút ít thứ gì, phỏng chừng những người khác tuyệt đối sẽ cho là Chiya mới thật sự là Sakurajima Mai. Chính mình chẳng qua là Sakurajima Mai sinh đôi muội muội. Ngươi sẽ không phải là siêu trộm kít đi. Siêu trộm kít nổi danh nhất cũng không phải là hắn ăn trộm, mà là thuật dịch dung của hắn. Thấy được Chiya đem chính mình dịch dung thành Sakurajima Mai bộ dáng sau, Toyohama Nodoka lúc này bắt đầu nghi ngờ. Chẳng qua là đơn giản thuật dịch dung mà thôi. Ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi mua cái quýt. Khạc, lỡ lời. Ta đi vỗ một cái quảng cáo, hơi hơi chỉnh sửa một chút quần áo của mình, uống một hớp nước rõ ràng cổ họng của mình sau. Trong miệng của Chiya trực tiếp toát ra Sakurajima Mai âm thanh. Trừ quần áo trên người ở ngoài, hắn bây giờ quả thật là cùng trước mặt Sakurajima Mai giống nhau như đúc. Dịch dung đối với Chiya tới nói không có vấn đề gì, nhưng nữ giả trang cái gì cũng có chút kháng cự. Dù sao dịch dung cái gì coi như bị phát hiện cũng không có gì, nhưng nữ trang bị phát hiện cũng có chút không dễ giải thích rồi. Bất quá cũng may trong phòng thử quần áo cũng không phải là chỉ có váy cùng quần sót, còn có một chút quần jean các loại quần áo. Hơi hơi chọn lựa một cái, Chiya liền dựng hợp với một thân phi thường thích hợp quần áo của Sakurajima Mai. Ngươi, chẳng lẽ chuẩn bị thay thế Mai Nayan đi quay chụp chứ? Nhìn thấy động tác của Chiya sau, Toyohama Nodoka liền đoán được dự định của Chiya. Đối với Chiya, nàng quả thực phi thường kính nể. Nấu cơm ăn ngon, vóc người đẹp trai, còn rất ôn nhu. Quả thật là giống như Mary Sue trong novel Ôn Nhu Nam số 2, nhưng coi như thế, nàng cũng không cho là Chiya có thể hoàn thành một lần này công tác. Dù sao liền ngay cả nàng sự phát hiện này dịch thần tượng tại lúc đang đối mặt ống kính đều sẽ vô cùng khẩn trương. Chiya cái này cho tới bây giờ không có từng tiến hành tương tự huấn luyện người bình thường liền, càng không cần phải nói. Đến lúc đó nếu như bởi vì khẩn trương bại lộ thân phận nữ giả nam trang của mình thì phiền toái. Yên tâm đi, kỹ xảo của ta không thua kém một chút nào Mai đồng học. Xoa xoa tóc của Toyohama Nodoka, đưa nàng một đầu kia nhu thuận tóc dài màu đen làm đến có chút lung ta lung tung sau, Chiya liền đi ra phòng hóa trang. Mai tiểu thư, ngài, không sao rồi. Mới vừa Chiya tiên sinh đã thật tốt khai đạo ta một phen. Chúng ta tiếp tục đi. Mặc dù vẫn còn có chút lo lắng Sakurajima Mai trạng thái, nhưng thấy được nụ cười tự tin kia trên mặt nàng sau, đạo diễn vẫn là quyết định thử một chút. Dù sao đang ăn khách thần tượng cũng không phải là dễ dàng như vậy mời đến. Có thể mời đến Sakurajima Mai đã là thiên đại may mắn. Nếu như Sakurajima Mai không được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể mời những thứ kia tuyến 3 thậm chí tuyến 4 thần tượng. Dù sao đang ăn khách thần tượng cũng không phải là dễ dàng như vậy mời đến. Có thể mời đến Sakurajima Mai đã là thiên đại may mắn. Nếu như Sakurajima Mai không được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể mời những thứ kia tuyến 3 thậm chí tuyến 4 thần tượng. đến lúc đó quảng cáo có thể hay không lấy vốn lại vốn đều là một nói đây. Chuẩn bị, bắt đầu, lần này, theo bắt đầu đến kết thúc, chưa từng xuất hiện bất kỳ một chút lầm lỗi, mãi đến đạo diễn kêu xuống kết thúc sau mọi người mới phản ứng được. Trong lúc vô tình trải qua đã quay chụp hoàn tất, quả nhiên không hổ là diễn viên chuyên nghiệp đây, lại có thể một lần liền thông qua rồi. Làm nhiều năm như vậy nhiếp ảnh gia, ta cái này vẫn là lần đầu tiên gặp phải thuận lợi như vậy quay chụp đây. Có lẽ đây chính là diễn viên đi, đem chính mình hoàn toàn dẫn vào vai trò nhân vật chính giữa. Mới vừa rồi có trong nháy mắt ta cũng quên mất chính mình đang chụp hình quảng cáo. Cho là chính mình đang quay chụp cảnh đường phố đây. Mai tiểu thư, tương lai người có lẽ có thể đi Hollywood phát triển một chút giống như người nhân tài ưu tú. Theo ta được biết cũng chỉ có mười mấy năm trước đằng Fujimon Yukiko. Không, tại thời điểm tuổi hắn giống như ngài, có lẽ còn so ra kém ngươi thì sao? Cầu NP cầu bắp đậu kiểm tra một bên, phát hiện quay chụp quả thật chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì sau. Quay chụp phương người cũng bắt đầu thu thập đạo cụ, dù sao nơi này chính là tàu điện đứng, nếu như một mực chiếm địa phương nhưng là sẽ bị khiếu nại. Cảm ơn đạo diễn, tương lai ta nhất định sẽ tiến vào Hollywood đấy. Sakurajima mai mộng tưởng chính là tiến vào Hollywood, mặc dù đến lúc đó hai người có thể sẽ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng đối với người yêu thích mộng tưởng Chiya còn là phi thường tôn trọng. Cùng đạo diễn tiếp tục trò chuyện một cái sau, Chiya cũng hướng phòng hóa trang đi tới. Toyohama Nodoka vẫn còn đang tại phòng hóa trang chính giữa đây. Nếu như bị quay chụp phương người phát hiện lời liền không dễ giải thích rồi. Tiểu thư Sakurajima ngươi khỏe. Ta là người phụ trách an ninh lần này. Cái đó, đại tiểu thư nhà chúng ta là fan của ngài, có thể xin ngài giúp một tay ký một cái tên sao? Bất quá Chiya còn đi chưa được mấy bước, sau lưng liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Dù sao cổ thân thể này sọ não thiếu chút nữa thì bị đối phương sốc lên. Chiya có thể đi tới cái thế giới này đối phương cũng chiếm cứ lớn vô cùng công lao. Cho nên Chiya đối với đối phương ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Dù là không quay đầu lại, Chiya cũng đoán được thân phận của đối phương. Sugumi Saishiro, hôm nay không phải là đi học thời gian sao? Ngươi không cần thiết bảo vệ Kirisaki chi tốt cái con kia tinh tinh sao? Đại tiểu thư bởi vì cảm mạo cho nên hôm nay không có đi trường học. Hơn nữa tiểu thư Sakurajima, coi như là ngài kêu đại tiểu thư đại tinh tinh ta cũng sẽ nổi giận. Không đúng, ngươi là làm sao biết tên của ta cùng với giữa đại tiểu thư quan hệ? Nói lấy, Sugumi Saishiro đột nhiên phản ứng lại, trong nháy mắt móc ra súng lục bên hông, hướng đầu của Chiya chỉ tới. PS, thiếu chương hồi có thể chờ đến số 11 sau bổ túc sao? Mấy ngày nay trong nhà rất nhiều thân thích, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.